Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2194, phát hiện trọng đài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngụy Vương phủ gặp kẻ gian. Ngụy Vương Lý Thái nghe sau khi tin tức này, mập mạp thân thể nhất thời liền đứng lên, hắn đứng có chút khó khăn. Nhưng gặp kẻ gian loại chuyện này, hay là để cho hắn rất tức giận. Đường đường Ngụy Vương phủ à, lại gặp liền kẻ gian. Đây quả thực là đối với hắn Ngụy Vương làm nhục. Cái gì bị trộm đồ? Vương gia, Ngọc tỷ, nghe được Ngọc tỷ bị trộm, Ngụy Vương Lý Thái nhất thời giận dữ. Vậy Ngọc tỷ nhưng mà hắn thân phận tượng trưng à, lại có người dám trộm hắn đồ? Đáng ghét. Cho bổn vương bắt được tên trộm kia, tuyệt không thể để cho hắn đem Ngọc tỷ trộm đi. Nếu như hắn Ngụy Vương Lý Thái Ngọc tỷ bị trộm, vậy hắn Lý Thái ắt phải thành là thành Trường An cười nhạo à. Ngụy Vương Lý Thái phân phó sau đó, vương phủ một đám gia đình nhất thời liền hành động. Cùng lúc đó, cũng có người bắt đầu theo tuần đường phố những binh lính kia hô đầu hàng, muốn bọn họ trợ giúp bắt kẻ gian. Trong chốc lát, thành Trường An náo nhiệt. Bắt kẻ gian, bắt kẻ gian, toàn bộ thành Trường An. Có thể điều động binh mã cũng cho điều động, thậm chí liền kinh triệu phủ người cũng cho kinh động. Dĩ nhiên, cũng không phải là người Ngụy Vương phủ muốn kinh động nhiều người như vậy. Thật sự là tên trộm kia hành tung quá mức lơ lửng không chừng. Bọn họ vương phủ những người đó căn bản là không tìm được hắn. Như thế, cũng chỉ có thể mượn những người khác. Bỏ mặc như thế nào, được trước đem Ngụy Vương Ngọc tỷ cho tìm được mới được. Nhiều người như vậy hành động, tên ăn trộm kia muốn ẩn núp, liền trở thành quyết chuyện không thể nào. Đang lúc mọi người truy đuổi hạ, tên trộm kia ở thành Trường An chân thực không chỗ có thể tránh. Chỉ có thể hướng thành Trường An bên ngoài chạy tới. Cái này thành Trường An mặc dù không giới nghiêm, nhưng cửa thành ở buổi tối nhưng là đóng chặt à. Những cái kia người Ngụy Vương phủ cùng với kinh triệu phủ người thấy loại chuyện này sau đó đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không hiểu tên trộm này có ý gì. Bất quá, bọn họ bây giờ vậy không kịp suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể ở phía sau đuổi theo. Bọn họ rất nhanh liền đuổi tới tường thành nơi đó. Sau đó bọn họ liền thấy tên trộm kia đi tới tường thành chỗ sau đó ấn một khối gạch. Ngay sau đó cái đó tường thành liền xuất hiện một cái hang. Ngay sau đó tên trộm kia từ bên trong động chạy ra ngoài. Người Ngụy Vương phủ và kinh triệu phủ người thấy loại chuyện này sau đó đều sợ ngây người. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thành tường kia lên lại có động. Không thể nào. Cái này, điều này sao có thể? Làm sao biết có chuyện như vậy? Không tưởng tượng nổi à. Không tưởng tượng nổi à. Mau truy đuổi. Mau truy đuổi à. Bị người nhắc nhở một chút sau đó, những người này mới vội vàng lại đuổi theo. Bọn họ cũng là từ trong cái động kia chui đi ra. Bất quá bọn họ chui đi ra thời điểm, tên trộm kia đã không thấy bóng dáng. Bất quá ở cách đó không xa, bọn họ thấy được kẻ cắp từ Ngụy Vương phủ trộm ra cái sách tay kia. Người Ngụy Vương phủ bắt được bọc sau đó mở ra xem, bọn họ Ngụy Vương Ngọc tỷ bất ngờ đang ở bên trong. Muốn đến tên trộm kia cũng biết mang Ngọc tỷ không trốn thoát, cho nên đem Ngọc tỷ thất lạc trước chạy thoát thân muốn chặt. Tiếp tục truy đuổi. Tiếp tục truy đuổi, kinh triệu phủ người tiếp tục theo đuổi đứng lên. Người Ngụy Vương phủ nhưng là cầm bọc vội vàng hướng Ngụy Vương phủ chạy tới. Lúc này Ngụy Vương phủ đèn đuốc thông minh, Ngụy Vương Lý Thái vẫn luôn ở thư phòng các loại tin tức. Sách dĩ nhiên là không học liền. Chuyện này quan hệ trọng đại à? Nếu như Ngọc tỷ thất lạc, không chừng nháo xảy ra chuyện tình gì tới đây. Mà ngay tại lúc này, Ngụy quản gia của vương phủ vội vàng chạy vào. Vương gia, tìm trở về à, Nghe nói như vậy, Ngụy Vương Lý Thái trong lòng vui mừng, hỏi: "Ngọc tỷ tìm được?" Quản gia gật đầu một cái: "Tìm được, bất quá tên ăn trộm kia nhưng là ra khỏi cửa thành chạy trốn." Ngụy Vương Lý Thái chân mày hơi chăm chú, có chút khó mà hiểu ý tứ trong lời nói này. Cái gì gọi là xảy ra cái gì chạy trốn? Chuyện gì xảy ra? Buổi tối cửa thành không phải đóng chặt sao? Quản gia nói: "Vương gia, là như vậy, tên ăn trộm kia chạy tới thành mới cửa nơi đó thời điểm, lại đang thành mới cửa nơi đó mở ra một cái hang. Sau đó từ trong cái động kia trốn, chúng ta đuổi theo ra thời điểm, cũng chỉ phát hiện Ngọc tỷ, tên trộm kia đã chạy xa. Bây giờ, kinh triệu phủ người còn tìm tên trộm kia đây." Quản gia nói như vậy, Ngụy Vương Lý Thái cả người cũng lập tức run rẩy một chút. Hỏi: "Tường thành có động?" "Không sai, hơn nữa giống như là cơ quan động." Ngụy Vương Lý Thái khóe miệng hơi giơ lên. Hắn là một người rất thông minh. Nghe được quản gia một phen sau đó, đã là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nhất định là Tấn Vương Lý Trì ở xây cất thành tường thời điểm làm tay chân à? Dẫu sao ở trên tường thành làm tay chân, đối với hắn chuyện sau này nhất định là có trợ giúp lớn. Bất quá hôm nay chuyện này có thể coi như là lộ ra ngoài. Như vậy cái này Tấn Vương Lý Trì cuộc sống, sợ là không dễ chịu lắm. Hơn nữa hắn rất nhanh nghĩ đến, vậy cơ quan nếu là Lý Trì bí mật, làm sao tên trộm kia sẽ biết? Hắn Ngụy Vương Ngọc tỷ, đối với những người khác mà nói có thể không có ích lợi gì. Trừ phi có người muốn dùng Ngọc tỷ hãm hại hắn, mà ai muốn hãm hại hắn? Bây giờ liền liếc qua thấy ngay liền chứ. Nhất định là Tấn Vương Lý Trì. Tốt ngươi cái Lý Trì à, thật là càng ngày càng tàn nhẫn à, liền thân ca ca ngươi cũng muốn hại à? Thật là lẽ nào lại như vậy? Ngụy Vương Lý Thái khuôn mặt bắt đầu thay đổi dữ tợn. Lần này, Lý Trì muốn hại hắn sao? Ngược lại đem mình cho hại à? Ngày mai lâm triều, hắn cần phải để cho Lý Trì biết cái gì gọi là làm lợi hại không thể. Thành Trường An rất nhanh yên tĩnh lại. Đông cung bên này, Lý Thừa Càn cũng không có vội vã nghỉ ngơi. Trước thành Trường An ồn ào, hắn cũng là biết, nhưng hắn tin tưởng muốn biết hắn kế hoạch có thành công hay không. Phái đi người kia nếu như không có đến tường thành nơi đó liền bị người bắt được, tình huống kia coi như không ổn. Mặc dù đối với người nọ rất tự tin, nhưng hắn ở không có được cụ thể tin tức trước, trong lòng vẫn có một ít bất an. Bất quá, làm thành Trường An an tĩnh lại sau đó, đã có người tới đến Đông Cung. Thái tử điện hạ, sự việc hết thảy thuận lợi. Nghe được hết thảy thuận lợi, Lý Thừa Càn cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Để cho Ngụy Vương Lý Thái phát hiện tường thành động tay chân sự việc, cùng với để cho hắn cho là Tấn Vương Lý Trì chỗ hiểm hắn, lấy Lý Thái cái loại đó trừng mắt phải trả tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua Tấn Vương Lý Trì. Ngày mai lâm triều, sợ rằng sẽ có trò hay để nhìn. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói: "Được, cho người nọ một khoản tiền tài, để cho hắn ra biển đi. Hắn ngây ngô tại đại đường có chút nguy hiểm, không muốn chết liền ra biển. Nếu như là trước kia, người kia làm ra loại chuyện này tới, hơn phân nửa là không sống được. Dẫu sao Lý Thừa Càn cũng không hạng người lương thiện. Bất quá, hôm nay ra biển thịnh hành, chỉ cần ra biển, ngược lại là ai cũng không can thiệp được hắn. Hắn hoàn toàn có thể ở hải ngoại sinh hoạt. Như vậy, Lý Thừa Càn vì biểu hiện nhân nghĩa một ít, không qua sông rút cầu vẫn tận lực không qua sông rút cầu." Lý Thừa Càn như vậy phân phó qua sau đó, cái đó thám tử lập tức liền gật đầu trả lời tới. Nói: "Thái tử điện hạ yên tâm đi, ta sẽ đi an bài. Chuyện này tuyệt sẽ không có nhiều người hơn biết được." Nói xong, hắn liền lui ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tauyencv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-iung-noi-tam-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.